and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 368, ngươi là đường môn kiêu ngạo. Đồng Từ An ngồi tại tạm thời xây dựng đứng lên trong bộ chỉ huy, trong bộ chỉ huy những sĩ quan khác tất cả đều là hắn thủ hạ trọng yếu tướng lĩnh. Mà đại biểu truyền linh tháp một phương trong đã không có thiên cổ gia tộc người. Đầu tiên, ta đại biểu quân đoàn, cảm tạ trợ giúp của các ngươi cùng ủng hộ. Đồng Từ An hướng Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, một vị chuẩn thần đều là tuyệt đối đáng giá tôn kính. Nếu như không phải nàng ngăn cản linh đế, để cho kia không cách nào thỏa thích thi triển thực lực lời nói, toàn bộ phương Tây quân đoàn rất có thể liền triệt để hỏng mất. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đồng Từ An sau khi hít sâu một hơi, nói, thấy những cái kia hy sinh tướng sĩ, ta cảm thấy muôn phần bi thống. Cái khác không nói nhiều, là quyết định của ta đưa đến lần này tan tác, lần chiến đấu này sau khi chấm dứt, ta sẽ chính mình ra tòa án quân sự. Bất quá, ta hiện tại đã không định đi trở về. Trừ phi Thâm Uyên sinh vật bị triệt để đánh lui, nếu không, ta Đồng Từ An tuyệt sẽ không lui về sau nữa nửa bước, ta muốn dùng ta này mạng, cùng địch nhân liều đến cùng. Nhưng mà, ta không có tư cách yêu cầu các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm như vậy. Nói đến đây, hắn thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Tướng quân, ngài đừng nói như vậy, nếu như không có ngài, sẽ không có ngày nay chúng ta. Tại chúng ta xem ra, ngài cũng không có làm gì sai, ngài trước làm quyết định cũng là vì quân đoàn, vì mọi người chúng ta. Quyết định của ngài chính là mọi người chúng ta quyết định, cho nên, coi như là sai rồi, chúng ta cũng muốn cùng chung gánh chịu. Hy sinh các huynh đệ sẽ không trách ngài, chúng ta cũng sẽ không. Ngài muốn quyết nhất tử chiến, chúng ta hãy theo ngài cùng một chỗ quyết nhất tử chiến. Chúng ta sẽ không lui lại nửa bước, chúng ta nên vì hy sinh các huynh đệ báo thù. Một gã thiếu tướng đứng người lên, âm vang hữu lực nói ra lời nói này. Hắn tướng mạo thô kệch, trên người lại tản ra thiết huyết quân nhân dương cương chi khí. Bá! Ở đây tất cả tướng lĩnh toàn bộ đứng dậy, thề cùng quân đoàn cùng tồn vong. Mỗi một gã quân nhân đều nhiệt huyết bành trướng, bọn hắn mỗi người đều không có nửa phân do dự. Đồng Từ An con mắt chớp mắt ẩm ướt. Hắn đồng dạng đứng lên, trong đầu không khỏi nhớ lại đi tới đủ loại. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ tiến vào quân đội ngày đầu tiên lên liền tại phương Tây quân đoàn, từ một cái nho nhỏ binh nhất bắt đầu làm lên. Từng bước một tích lũy quân công, cuối cùng trở thành phương Tây quân đoàn trưởng, cũng đem nguyên bản bài danh phía sau phương Tây quân đoàn dẫn tới hiện tại vị trí này. Có thể nói, tại quân đoàn mỗi một cái góc nhỏ đều xuất hiện qua thân ảnh của hắn. Mà tại trận tất cả tướng lĩnh, hầu như đều là hắn một tay nhấc rút lên đến ấy, toàn bộ phương Tây quân đoàn bởi vậy tựa như một khối thiết bản. Thời khắc nguy nan gặp chân tình. Tại đây một cái chớp mắt, hắn cảm thấy đáng giá, chính mình nhiều năm như vậy vì phương Tây quân đoàn trả giá hết thảy, đều đáng giá. Tốt, sống, cùng một chỗ sống, chết, cùng chết, vì liên bang, vì liên bang. Mọi người đều phát ra sơn hô hải khiếu giống như gào thét. Đại quân tập kết, trung ương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn binh sĩ đều ở đây hướng về cái phương hướng này tiến lên. Vì để tránh cho địch nhân đột nhiên chuyển hướng, hai đại quân đoàn đều điều động rồi 1/3 binh lực trợ giúp phương Tây quân đoàn. Mà lúc này, liền tại sinh mệnh cây non bên cạnh, Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi lấy, cùng đợi thời khắc cuối cùng đến. Lăng Tử Thần lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn. Cho tới giờ khắc này, nàng cái kia trên mặt đẹp còn có không che giấu được hưng phấn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc đổi thành công rồi. Tại sinh mệnh cây non dưới sự trợ giúp, mệt mỏi nàng đã khôi phục lại rồi. Nếu như không phải Đường Vũ Lân 5 lần 7 lượt nói cho nàng biết không muốn biểu hiện ra ngoài, hơn nữa chuyện này muốn hoàn toàn bảo mật, nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được hiển lộ ra tâm tình của mình rồi. Đúng vậy, Đường Vũ Lân không có đem tin tức này truyền đi. Đây là hắn tại cùng Lăng Tử Thần, Dư Quan Trí trò chuyện sau làm ra quyết định. Phương Tây quân đoàn hoặc là truyền linh tháp nội bộ nhất định có nội ứng. Nếu không, làm sao có thể sẽ để cho Thâm Uyên đại quân bắt lấy vừa rồi cái kia cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu không phải Cổ Nguyệt Na thực lực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chỉ sợ tình huống sẽ bết bát hơn, Thâm Uyên đại quân rất có thể đã giải khai rồi phòng tuyến. Cho nên, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đổi thành công chuyện này, chỉ vẹn vẹn có Lăng Tử Thần, Đường Vũ Lân Lân, Dư Quan Trí, Vô Tình Đấu La cùng với Đa Tình Đấu La mấy người biết rõ. Hiện tại bọn hắn đối mặt cơ hồ là rất u ám cục diện. Thâm Uyên vị diện cường giả ở trong, chỉ sợ chỉ có Thâm Uyên Thánh Quân không có hàng lâm. Lúc trước bị Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng ngăn trở linh đế là 10 phần tiếp cận thần cường giả, trừ hắn ra, còn có phần đông đế cấp cường giả cùng vô số kể Thâm Uyên sinh vật. Tiếp theo, gian nan nhất thời khắc sắp đến, nhưng trong đó cũng cất giấu cơ hội của bọn hắn, phản công Thâm Uyên đại quân cơ hội. Tác chiến bộ tổng chỉ huy truyền lệnh xuống, để cho Hải Thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn chuẩn bị cho tốt tất cả viễn trình hỏa lực, không tiếc bất cứ giá nào, nhắm trúng phương Tây quân đoàn phòng tuyến trước 30 cây số chỗ, khóa lại mục tiêu, chờ mệnh lệnh. Dư Quan Trí tại tác chiến trong bộ tổng chỉ huy truyền đạt lấy một mảnh dài hẹp mệnh lệnh, hắn lúc này một mặt nghiêm túc. Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt liền đứng ở bên cạnh hắn. Bọn hắn một đêm không ngủ, đều ở đây lặng lặng yên cùng đợi, rất có thể là cuối cùng quyết chiến thời khắc đến. Thành công hay là thất bại, ở chỗ này một lần hành động. Tác chiến trong bộ tổng chỉ huy một mảnh nghiêm túc. Liên bang quốc hội vừa mới truyền đến tin tức, tiền tuyến hết thảy từ Dư Quan Trí toàn quyền làm chủ, mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là cự địch tại biên giới bên ngoài. Vì thế, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Phương Nam quân đoàn nhanh hơn tiến lên tốc độ, tối đa qua một ngày nữa liền đem đến nơi tiền tuyến. Dư Quan Trí tại nhận được Liên bang quốc hội trao quyền về sau, truyền đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh chính là, bất luận kẻ nào dám can đảm lui về sau nữa một bước mà nói, lập tức ngay tại chỗ hành quyết, không cần ra tòa án quân sự. Có chừng 100 vạn binh lính liên bang tụ tập ở chỗ này, thế nhưng là, bọn hắn có thể ngăn trở Thâm Nguyên sinh vật A. Không có ai biết, đã liền Dư Quan Trí chính mình cũng không biết. Còn có 40 cây số, sắp đến chỉ định công kích địa điểm. Tác chiến tham mưu báo cáo tiếng vang lên, làm cả tác chiến trong bộ tổng chỉ huy bầu không khí chớp mắt trở nên khẩn trương hơn. Dư Quan Trí giơ tay lên, lúc hắn thông qua cái kia hồn đạo thông tin dãy số thời điểm, ngón tay thậm chí có một ít rất nhỏ run rẩy. Đối với thân là cực hạn đấu la hắn mà nói, đây là chưa bao giờ có tình huống. Đường môn chủ, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tốt, trước mắt huyết hà thí thần đại trận cách chúng ta 40 cây số, các ngươi có thể làm cuối cùng chuẩn bị. Nhận được. Cắt đứt hồn đạo thông tin về sau, Dư Quan Trí hít sâu một hơi, dồn dập mà ra lệnh, tất cả tàu chiến, hỏa lực tiến vào nhất cấp chiến đấu chuẩn bị. Khóa lại mục tiêu, chờ ta mệnh lệnh. Lăng tử thần cơ giáp cùng trước kia đã có một ít bất đồng, nơi ngực nhiều một khối hình thoi bảo thạch là màu đỏ đấy, tại hồng nhạt cơ giáp bên trên lộ ra 10 phần bắt mắt. Lúc này, cái kia màu đỏ bảo thạch hào quang lóng lánh, đột nhiên cuốn, nguyên một đám kim loại linh kiện từ bên trong lật ra, cuối cùng tạo thành rồi một cái kim loại giá, mà một cái đường kính ước chừng nửa xích, hướng ra phía ngoài nhô ra ước chừng 2 thước họng pháo ở nơi này ở trong xuất hiện. Vũ Lân, giúp ta vững chắc pháo giá. Đã gặp nàng trước ngực họng pháo, Đường Vũ Lân không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi thật là một cái tên điên. Nhất cấp chiến đấu chuẩn bị. Trung lập, nhất cấp chiến đấu chuẩn bị. Khóa lại mục tiêu, chờ mệnh lệnh. Hồn đạo khí chuyển động thanh âm vang vọng toàn bộ phương Bắc đại địa. Trôi băng nổi mặt biển bên trên, ba đại hải quân viễn trình pháo toàn bộ nhắm ngay phương xa, lẳng lặng yên cùng đợi. Mỗi người đều ở đây chờ đợi cái này thời khắc trọng yếu đến, đây là nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc A. Đồng Tử An lúc này liền tại phương Tây quân đoàn phòng ngự trận tuyến phía trước nhất. Hắn cái kia màu đỏ như máu cơ giáp là như thế bắt mắt, mỗi một vị phương Tây quân đoàn chiến sĩ đều có thể kỹ càng thấy nó. Giờ này khắc này, Đồng Tử An chỉ có thân trước binh lính mới có thể để cho phương Tây quân đoàn quân tâm ổn định. Hắn thầm nghĩ, ta phạm sai lầm, liền dùng máu tươi của ta đến rửa sạch A. Đồng Tử An giơ tay lên, bấm quân dụng thông tin. Bên kia chớp mắt chuyển mét Dư Quan Trí thanh âm, ta là Dư Quan Trí. Lão Dư. Đồng Tử An thanh âm có chút trầm trọng. Dư Quan Trí trịnh trọng mà nói, có chuyện nói mau, ta muốn chỉ huy chiến đấu. Đồng Tử An trầm giọng nói, chúng ta đấu một đời. Ta cũng không chịu thua, chưa bao giờ cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi chẳng qua là xuất thân so với ta tốt. Ta không biết so ngươi nhiều bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mới có địa vị hôm nay. Tuy rằng ta như trước không phục ngươi, nhưng chúng ta tranh đấu cho tới hôm nay mới thôi. Ta có một thỉnh cầu. Dư Quan Trí nói đi. Đồng Tử An ánh mắt sắc bén, sau khi ta chết, sỉ nhục trụ bên trên không muốn có tên của ta. Dư Quan Trí đã trầm mặc thoáng một phát, mới lên tiếng, Đồng Tử An, ngươi nhất định cho ta sống sót đến. Ha ha ha ha, lão Dư, hung lang, đến chết không sờn. Nói xong câu đó, Đồng Tử An dập máy thông tin. Chở mình bên trên rồi chính mình hung lang. Hung lang đóng, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, tiến bắn khiếp người hàn quang. Ta là Đồng Tử An, phương Tây quân đoàn tất cả huynh đệ nghe, thề sống chết không lùi. Ta làm cái thứ nhất. Đồng Tử An nói xong câu đó sau, hắn hung lang đột nhiên lao ra, trong nháy mắt liền đã đến không trung bên trong. Tác chiến trong bộ tổng chỉ huy. Dư Quan Trí dùng sức mà cầm thoáng một phát nắm đấm của mình. Từ nói tự thông nói. Lão Đồng, ngươi có biết, như thế nhiều năm qua, ngươi vẫn luôn là ta bội phục nhất đấy. Ngươi nói sai rồi, nếu như ngươi có một cái tốt xuất thân, ta không bằng ngươi. Trần Tân Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếu như cái này về sau các ngươi có thể còn sống sót, tin tưởng các ngươi sẽ không lại là đối thủ, mà là chính thức đồng đội. Dư Quan Chí nở nụ cười, sẽ đấy. 35 cây số. Sĩ quan tham mưu chuyển đến số liệu. Dư Quan Chí đi vào lớn màn hình phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lớn trên màn hình như trước tại tới trước huyết hà thí thần đại trận, tinh thần cao độ tập trung. Mà đúng lúc này, sinh mệnh cây non trên không, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn phần đông cường giả đã cả bay lên giữa không trung. Từ bọn hắn vị trí, đồng dạng có thể nhìn xa đến cái kia nơi xa cực lớn màu tím nên màn sáng. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu. Lăng Tử Thần thần sắc đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên người lóng lánh hồng nhạt hào quang. Nàng cái kia thân vượt qua thần cấp cơ giáp chớp mắt phúc thể. Thoát ly Đường Vũ Lân nâng. Một mình lơ lửng tại không trung bên trong. Mọi người bảo vệ tốt Tử Thần, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đường Vũ Lân trầm giọng quát. Đường Vũ Lân biết rõ Lăng Tử Thần làm cái gì. Hắn đem thiên quốc cái gì đồ chơi cất vào hắn cơ giáp bên trong, để cho biến thành cơ giáp chủ pháo. Có thể vĩnh hằng thiên quốc cái đồ vật này quả thực chính là cái bom hẹn giờ. Một khi bạo tạc nổ tung, Lăng Tử Thần nhất định sẽ thịt nát xương tan. Lăng Tử Thần mỉm cười nói, thời gian khẩn cấp, không cần ta cơ giáp làm giá pháo, căn bản không kịp hoàn thành lắp lại, ngươi cho rằng lắp lại là như vậy dễ dàng sự tình. Mau tới, đến ta phía sau, giúp ta vững chắc giá pháo, sau sức giật sẽ phi thường lớn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ là Đường Vũ Lân, ở bên cạnh hắn mọi người không khỏi biến sắc. Có quan hệ vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc sự tình, coi như là không có tham dự trong đó người, bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân sắc mặt đã nói rõ hết thảy. Cô nương này là muốn dùng nặng thân thể của nó làm giá pháo đến phóng ra này cái kinh khủng nhất định trang hồn đạo đạn pháo à. Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La nhìn xem Lăng Tử Thần, trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái đặc sắc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tử Thần vậy mà điên cuồng đến rồi loại trình độ này. Đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứa vào rồi cơ giáp nội bộ, mà cái này cơ giáp bản thân lại là cùng thân thể của nàng tương khế hợp đấy, cái này tương đối với dùng thân thể của nàng kéo dài đến. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hiện tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã triệt để cùng Lăng Tử Thần hòa làm một thể nữa a. Mỗi một vị nhà khoa học đều có kia điên cuồng một mặt, không hề nghi giữa, Lăng Tử Thần điên cuồng trình độ muốn vượt xa tuyệt đại đa số nhà khoa học. Không nói trước đang nghĩ xứng trong quá trình nàng muốn gặp phải như thế nào nguy hiểm. Liền nói hiện tại, nàng chịu đựng được Vĩnh Hằng Thiên Quốc năng lượng cường độ A. Việc đã đến nước này, Đường Vũ Lân tính là đối với nàng có cái gì bất mãn, ở thời điểm này phát tiết cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thể dựa theo nàng nói đi làm. Đường Vũ Lân hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi mới quát to, mọi người thối lui đến 5.000 mét bên ngoài, chúng ta đi. Hắn vừa nói, một bên từ phía sau ôm Lăng Tử Thần eo, hai người đồng thời thăng nhập không trung, kéo ra cùng sinh mệnh cây non ở giữa khoảng cách. Lăng Tử Thần hì hì cười một tiếng, có sợ hay không? Đường Vũ Lân đầy tức giận mà cả giận nói, cùng có sợ hay không không quan hệ, ngươi sao vậy có thể như thế không thích tiếc chính mình thân thể? Lăng Tử Thần nói, cùng yêu hay không yêu tiếc chính mình thân thể không quan hệ. Với tư cách một gã nhà khoa học, ta sẽ chỉ cân nhắc xác suất thành công. Dùng thân thể của ta làm giá pháo, là ta đã sớm nghĩ kỹ đấy. Bởi vì ta chính nói ta là đương kim đại lục bên trên quen thuộc nhất đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ người. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc chế tác trụ cột chính là cái này. Chỉ bất quá so với ta nguyên bản nghiên cứu càng thêm tinh vi. Cho nên, nếu như muốn đối với nó tiến hành cải tạo, hơn nữa khiến nó trở thành có thể trường kỳ sử dụng siêu cấp vũ khí, liền cần không ngừng mà đối với đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ tiến hành điều khiển tinh vi. Tại phóng ra trong quá trình cũng muốn tiến hành nhất định điều chỉnh. Ta không phải hồn sư, nhưng mà, thân thể của ta ở trong đã có bao nhiêu cái đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ rồi. Ý niệm của ta cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc liên tiếp ở một chỗ, mới có thể đối với nó tiến hành tốt nhất điều chỉnh. Bởi như vậy, so với đem nó gác ở cái gì địa phương sử dụng, xác suất thành công sẽ đề cao 185%. Người biết ý vị này cái gì à? Ý nghĩa chỉnh thể tính an toàn đề cao tiếp cận 20%. Lớn như thế tỷ lệ, ta không có đạo lý không như thế làm. Hơn nữa, ta thành công. Hiện tại ta thế nhưng là siêu cấp binh khí. Ta dám nói, coi như là người cũng tuyệt đối ngăn không được ta từ chính diện bắn ra một pháo ha ha ha. Sau này ta chính là chúng ta Đường môn thi thần rồi. Nghe nàng kích động lời nói, Đường Vũ Lân lửa giận trong lòng biến mất, thay vào đó chính là một loại phức tạp tâm tình. Vì khoa học, vì nghiên cứu, liền tại chính mình trước người, giấu ở cơ giáp bên trong nữ tử. Trả giá chính là nàng hết thảy. Thậm chí đã không thể nói nàng là thuần túy nhân loại rồi. Mà nàng làm đây hết thảy, cũng là vì Đường môn, vì hồn đạo khoa học kỹ thuật a. Tại sao? Sao vậy không nói? Lăng Tử Thần cười híp mắt hỏi. Tử Thần, ngươi trả giá nhiều lắm. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Lăng Tử Thần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Đường Vũ Lân tuy rằng nhìn không thấy nàng tại cơ giáp bên trong khuôn mặt, lại có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của nàng đã xảy ra biến hóa. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là quái vật, là một cái bà điên? Lăng Tử Thần lạnh lùng nói ra. Đường Vũ Lân ngẩn người, rồi sau đó vô thức mà lắc đầu. Không, không có, ta chưa từng có cho rằng ngươi là một cái quái vật. Trong lòng ta, ngươi là một vị đáng giá tôn kính nhà khoa học, ngươi vì chính mình kiên trì bỏ ra nhiều như thế, ngươi là đường môn kiêu ngạo. Có thể ta cũng là một nữ nhân, ta cũng khát vọng đạt được bình thường nữ nhân đều muốn lấy được hết thảy. Tuy rằng ta chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới điểm này, nhưng ta cuối cùng là cái nữ nhân. Thanh âm của nàng đột nhiên nghẹn ngào, như vậy tâm tình nhấp nhô khiến Đường Vũ Lân có loại trở tay không kịp cảm giác. Lúc này, Lăng Tử Thần đột nhiên cao giọng thét to, Đường Vũ Lân, vững chắc giá pháo, Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chuẩn bị phóng ra. Đường Vũ Lân trong lòng mát lạnh, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, trên người nhanh chóng xuất hiện từng điểm màu vàng hào quang, màu vàng tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ phúc thể. Ngay sau đó, hắn đấu khải có thể cùng Lăng Tử Thần cơ giáp liên tiếp ở một chỗ. Từ phía sau có thể ở lại giả bộ hắn, lúc này giống như là cùng nàng hòa làm một thể rồi. Màu trắng bạc họng pháo chậm rãi nhắm ngay phương xa cái kia cực lớn màu tím đen màn hào quang, không khí tại đây một lúc cũng đọng lại rồi. Cái kia đang tại chậm chạp đi về phía trước huyết hà liền thần đại trận là như thế chướng mắt, nó đại biểu cho tai họa, người đại biểu nhân loại gặp phải tai họa. Lăng Tử Thần bờ môi mềm quá chặt chẽ đấy, nàng cố nén không để cho nước mắt rơi xuống. Tại trước ngực nàng, nguyên một đám đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ trước sau sáng lên, hóa thành bản nguyên động lực. Bọn hắn dùng kỳ dị nhưng lại quy luật phương thức liên tiếp ở một chỗ, phóng xuất ra trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Đường Vũ Lân chân tuy rằng thân tại Kim Long Nguyệt Ngữ bên trong, nhưng tại đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ sáng lên lúc, hắn liền sinh ra một loại da đầu tê dại cảm giác, toàn thân run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn có sợ hãi, có hưng phấn, có chờ mong, nhưng càng nhiều nữa, hay vẫn là cố chấp. Vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, đều nhất định phải đem địch nhân hủy diệt ở chỗ này, vĩnh viễn mà hủy diệt tại nơi này cực bắc chi địa. Vô luận như thế nào, không có khả năng làm cho địch nhân bước vào đất liền. Thâm Uyên thông đạo trong, từng đạo thân ảnh không đứt tuôn ra, tràn vào huyết hà liền thần trong đại trận. Bọn hắn đều là sâu đầy sinh vật trong đỉnh cấp cường giả. Nương theo lấy huyết hà dấu thần đại trận chế tác hoàn thành, Thâm Uyên thông đạo chiếm được huyết hà thí thần đại trận bảo hộ, tận khả năng mà ngăn cản đến từ Đấu La đại lục vị diện áp chế. Không dứt Thâm Uyên sinh vật từ Thâm Uyên vị diện 108 tầng tuôn ra mà ra. Bọn hắn dùng thèm khát nhãn thần quan sát đến huyết hà liền bài lớn người bên ngoài hết thảy. Một bộ chờ đợi ra ngoài thời khắc đến. Cái thế giới này sinh linh đem trở thành bọn hắn nhảy thần cấp chất dinh dưỡng, bọn hắn thậm chí có thể đến hấp thu viên này tinh cầu đậm đặc sinh mệnh năng lượng. Đây là bọn hắn vô cùng khao khát năng lượng a. Linh đế lơ lửng tại huyết hà thí thần trong đại trận, hai tay chắp tại phía sau, cảm thụ được chung quanh Thâm Uyên sinh vật khí tức, say mê mà nhắm hai mắt lại. Xa xa, yếu ớt phương Tây quân đoàn phòng ngự trận tuyến đã tại trong tầm mắt rồi. Huyết hà thí thần đại trận sẽ phá hủy hết thảy, chỉ cần phá tan đạo này phòng triệt trận tuyến. Như vậy, đã đến Thâm Uyên sinh vật toàn diện tiến công thời khắc. Bọn hắn đem toàn bộ được phóng thích ra ngoài, phóng thích đến cái thế giới này mỗi một cái góc nhỏ. Đem thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng mang về. Đúng lúc này, linh đế trong lòng chợt sống cảm ứng, một loại khó nói lên lời sợ hãi cảm giác đột nhiên xuất hiện. Hắn tinh thần lực đã thần cấp, là danh xứng với thực thần nguyên cảnh. Một khi có nguy cơ xuất hiện, hắn trước tiên liền sẽ phát hiện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Tại cảnh ban đêm phía dưới, chỉ có thể mơ hồ thấy rất xa khoảng cách bên ngoài có một cái nho nhỏ quang điểm. Cái kia quang điểm chính là hắn lúc này ở sâu trong nội tâm sợ hãi nguồn gốc. Cái kia cái gì đồ vật? Liền trong lòng hắn hiện lên cái này toàn bộ nghi ngờ. Sau một khắc, huyết hà thành thần trong đại trận, tất cả chuẩn thần cấp độ cường giả cũng đều ngẩng đầu, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc. Không có ai biết cái kia cái gì, nhưng mà, bọn hắn đều kỹ càng cảm giác được cái kia như Thái Sơn áp đỉnh giống như khủng bố khí tức. Quỷ đế thốt ra, không tốt, là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhanh chặn đường, không có khả năng để nó oanh tạc đến đại trận. Thánh linh giáo sao vậy lại không biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc a? Lúc trước, quỷ đế chính là dùng hai quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc Sư Lai Khắc Thành. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được cái kia hủy thiên diệt địa tình cảnh. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc thế nhưng là bao trùm với cái kia hai quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo phía trên kinh khủng nhất định trang hồn đạo đạn pháo, cũng là liên bang có là quan trọng nhất vũ khí. Quỷ đế cũng không nghĩ tới, chiến đấu còn không có toàn diện bắt đầu, liên bang vậy mà liền đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra rồi. Hắn gián điệp cũng không có được Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào đường môn cùng Sư Lai Khắc học viện trong tay tin tức. Linh đế âm thanh quát, nhanh để cho Ma Hoàng mở ra đại trận, để cho chúng ta người ra ngoài. Huyết Hà Thí Thần đại trận không chỉ có từ bên ngoài vào không được, từ bên trong đồng dạng ra không được. Đây là một cái hoàn toàn phong bế đại trận. Quỷ đế phóng thích tinh thần lực, cùng linh đế cùng một chỗ, hướng Thâm Uyên thông đạo chỗ sâu vị kia phát ra tin tức. Mà giờ này khắc này, tại cái kia cực lớn trên tế đàn, toàn thân bao phủ tại tử kim sắc hào quang bên trong cái vị kia, cũng mở hai mắt ra. Tại bên người nàng còn có một người, là một nữ tử, tóc dài xõa vai, sắc mặt mười phần trắng xám. Có chút thất thần mà đứng ở nơi đó. Vĩnh Hằng Thiên Quốc à, coi như là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lại có thể thế nào? Ma Hoàng lạnh lùng là nói. Tại nàng bên cạnh thiếu nữ thân hình run rẩy thoáng một phát, mẹ, van cầu ngươi, thu tay lại à. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mắt thấy toàn bộ đại lục đều hủy diệt tại Thâm Uyên sinh vật trong tay à? Chúng ta không thể như vậy à, là vị diện này nuôi dưỡng chúng ta. Ngươi không thể bởi vì ba ba thù hận mà che mắt nội tâm, ngươi không nên như vậy. Trật tự. Ma Hoàng mãnh liệt hất lên tay, một bàn tay quất vào thiếu nữ trên mặt, đem thiếu nữ tát lật trên mặt đất. Nàng lạnh như băng mà nói, nếu như không phải ngươi thả người kia, hết thảy sẽ càng thêm thuận lợi. Cái gì đại lục, cái gì vị diện, những thứ này có thể đổi lại ngươi ba ba mạng a? Tất cả nhân loại đều phải chết, tính là đồng thời hủy diệt rồi toàn bộ đại lục. Cuồng loạn tiếng cười to tại Thâm Uyên thông đạo bên trong vang vọng. Cùng lúc đó, Ma Hoàng huy động tay phải, Thâm Uyên thông đạo bên trong xuất hiện liên tiếp phù văn lóe ra. Phía ngoài Huyết Hà Thí Thần đại trận phía trên, một đạo khe hở hướng hai bên vỡ ra. Huyết Hà Thí Thần đại trận bên trong linh đế cũng sớm đã chuẩn bị xong. Vung tay lên, bốn đại đế cấp cường giả lao ra Huyết Hà Thí Thần đại trận, thẳng đến quang điểm mà đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, xa xa không trung Lăng Tử Thần trên mặt xuất hiện một vòng lạnh ý. Ngăn cản. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng ra à. Tại thả ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc thời điểm, hắn liền tính toán tốt rồi phóng ra thời gian. Nếu như chẳng qua là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như định trang hồn đạo đạn pháo phóng ra, xác thực cần một đoạn thời gian phi hành. Tại khoảng thời gian này muốn ngăn cản kia phi hành, thật sự có khả năng suy yếu uy lực của nó. Thế nhưng là, hiện tại nó đã không hoàn toàn đúng một quả định trang hồn đạo đạn pháo. Tới a, các ngươi đám này tên đáng chết. Vĩnh Hằng Thiên Quốc, phóng ra. Lăng Tử Thần kêu to lên tiếng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ngực mình Lăng Tử Thần, thân thể trở nên vô cùng nóng rực. Cái nào chính là ngăn cách chính mình trên người Kim Long Nguyệt Ngữ. Hắn cũng có thể rõ ràng vô cùng mà cảm giác được Lăng Tử Thần trên người nóng rực cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời không đều trở nên sáng ngời rồi. Một đạo hào quang từ Lăng Tử Thần trước ngực bắn ra. Đường Vũ Lân đã hết sức chăm chú. Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng ra chớp mắt, Kim Long Nguyệt Ngữ cũng đã đem sau sức giật truyền tới trên người của hắn. Mặc dù như thế, hắn cùng Lăng Tử Thần hay vẫn là như là đạn pháo giống như chớp mắt bị đưa lên rồi vạn mét không trung. Kim Long Nguyệt Ngữ bởi vậy trở nên một mảnh kim hồng sắc. Từ Huyết Hà Thí Thần đại trận bên trong lao tới sau khi, Hắc Đế vốn là bay tại phía trước nhất đấy. Đột nhiên, nàng cảm giác được một loại kinh khủng lực áp bách. Nàng không có nửa điểm do dự, chớp mắt buông tha cho phi hành, nguyên bản tại nhanh chóng phi hành thân thể lập tức như là tự do vật rơi giống như hướng hạ xuống rơi. Cái này kinh khủng công kích tốc độ thật sự là quá là nhanh. Mà đúng lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm hào quang phía trên. Mọi người đều siết chặt nắm đấm, đều ở đây vô cùng vội vàng chờ đợi lấy giờ khắc này đến. Thành công hay là thất bại, có thể hay không còn sống xuống dưới, ở chỗ này một lần hành động. Không có cái gì sự tình so cái này tăng thêm sự kinh khủng rồi. Lơ lửng tại không trung bên trong, tùy thời chuẩn bị cái thứ nhất nghênh đón Huyết Hà Thí Thần đại trận Hung Lăng Đấu La Đồng Từ An lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia cùng bắn ngược lại run lên hào quang. Tới rồi sao? Cái kia à? Tin tức này bị nghiêm mật phong tỏa, trừ rồi Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Trí bên ngoài, không có ai biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Có thể trực giác nói cho Đồng Từ An, đó chính là hắn một mực đang mong đợi Vĩnh Hằng Thiên Quốc à. Hơn nữa, cái kia phóng ra phương hướng, chính là Sử Lai Khắc Học Viện nơi trú quân chỗ phương hướng. Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự đến rồi, thật sự tại đây thời khắc quan trọng nhất đã đi đến. Thành công à? Có thể nhất định phải thành công à? Tại đây trong tích tắc, vô cùng kiên cường tướng quân đã lệ rơi đầy mặt. Phương Tây quân đoàn 1/3 tướng sĩ bởi vì sai lầm của hắn quyết định mà bị chết. Hắn đều không có rơi lệ. Thế nhưng là, tới giờ này khắc này, hắn chính thức thấy hy vọng thời điểm. Nước mắt rút cuộc khống chế không nổi. Môi của hắn đã bị chính mình răng cắn phá. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn hiện lên vô số phân loạn ý niệm trong đầu. Thành công hay là thất bại? Đem quyết định hắn phía sau mấy dùng 10 vạn tính quân nhân liên bang có hay không có thể xuống. Thành công hay là thất bại? Ý nghĩa trận này đại tai nạn có thể hay không bị ngăn cản. Một kích này là bọn hắn hy vọng, cũng là toàn bộ liên bang hy vọng. Huyết Hà Thí Thần đại trận bên trong. Linh đế thấy đạo kia hào quang thời điểm, trong mắt đồng dạng toát ra vẻ kinh hãi, rồi mới chớp mắt liền từ chỗ này biến mất. Huyết Hà thành thần đại trận ngăn được a. Lúc này, Lăng Tử Thần thân thể đã hoàn toàn run lên rồi, dường như không được nàng khống chế, chỉ có đại não hay vẫn là thanh tỉnh đấy. Môi của nàng tại động, lại nói không ra một cái chữ. Trong óc nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, hiến tế ngàn vạn hình người thành Huyết Hà Thí Thần đại trận, liền tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở bên trong lấy được tinh lọc a. O O N G. Cuối cùng, tia sáng kia chiếu rọi tại cực lớn màu tím đen trên màn hào quang. Ngăn lại, ngăn lại. Vĩnh Hằng Thiên Quốc thì như thế nào? Tại Huyết Hà Thí Thần đại trận trước mặt, trong lòng của hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, Huyết Hà Thí Thần đại trận lúc trước bị đánh trúng vị trí đột nhiên phát sáng lên. Nguyên bản màu tím đen trong nháy mắt này đột nhiên biến thành sáng ngời màu tím. Đang ở đó cực lớn Huyết Hà Thí Thần đại trận phía trên, mơ hồ hiện ra một tràng cảnh. Chỗ đó có mây trắng nhiều đóa, dường như nhân gian tiên cảnh. Mỗi người thấy như vậy một màn thời điểm, trong lòng đều vang lên một thanh âm, hoan nghênh đi vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Oanh, ngay sau đó, vô cùng vang dội tiếng nổ mạnh truyền đến. Đại địa chấn động, toàn bộ cây bắc chi địa thực nhưng biến thành ánh sáng hải dương. Tất cả nhìn chăm chú vào cái kia một điểm người. Trong nháy mắt này toàn bộ ngập vào ngắn ngủi mù bên trong. Thậm chí theo chi đã mất đi suy nghĩ năng lực Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần rõ ràng khoảng cách bên này đủ 10 km trong. Có thể tại nháy mắt sau đó, kinh khủng trùng kích sóng đưa bọn chúng lại đưa ra mấy chục cây số. Sử Lai Khắc Học Viện nơi trú quân. Tầng màu xanh biếc màn hào quang tại bạo tạc nổ tung phát sinh trước liền xuất hiện, đem chọn cái nơi trú quân thủ hộ ở bên trong. Tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn tất cả cường giả tầm nhìn ở trong, hết thảy đều đã biến thành màu trắng. Mỗi người đều phỏng đoán qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực. Có thể giờ phút này nó bạo tạc nổ tung lúc sinh ra uy lực như trước vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Đây là kinh khủng nhất vũ khí a. Hung Lang Đấu La Đồng Tử An nở nụ cười, mặc dù hắn hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí còn có chút đầu váng mắt hoa, nhưng hắn vẫn còn cười. Đồng Tử An thấy Huyết Hà Thí Thần đại trận tại bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc oanh kích sau không hề biến hóa thời điểm, tâm của hắn đã chìm vào rồi đáy cốc. Đồng Tử An một mực tại cười, bởi vì hắn minh bạch, Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực càng lớn, lại càng có khả năng đem những cái kia khốn kiếp triệt để hủy diệt a. Sóng xung kích lại sao vậy mạnh mẽ, cũng không phải bạo tạc nổ tung hạch tâm điểm uy lực, phòng ngự trận tuyến vòng phòng hộ cuối cùng hay vẫn là có thể đem đại bộ phận sóng xung kích ngăn cản đấy. Thế nhưng là, cái kia Huyết Hà Thí Thần đại trận a, nó thế nhưng là rắn rắn chắc chắc mà bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã trúng mục tiêu a. Hắc Đế cùng với mấy tên Thâm Uyên vị diện đế cấp cường giả giống như là cái đinh giống như, bị xung kích sóng nện đến trực tiếp ghim vào trong lòng đất. Trong nháy mắt này, bọn hắn trong nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Cái này là nhân loại siêu cấp vũ khí a. Đây là nhân loại thực lực có thể chế tạo ra siêu cấp vũ khí a. Nó thật không ngờ khủng bố. Cái này hoàn toàn người thời nay khó có thể tin, thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, không cho phép bọn hắn không tin a. Dư Quan Chí đã sớm ra lệnh, để cho tất cả hỏa lực phóng ra mệnh lệnh. Thế nhưng là, tại cái kia màu trắng hào quang đến thời điểm, ra lệnh đã trở nên không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn chưa từng có qua loại này ra đầu tê dại cảm giác. Thân là cực hạn đấu la, hắn đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, thế nhưng là, lúc Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự nổ tung thời điểm, hắn mới khắc sâu mà minh bạch ý vị này cái gì. Cái này là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cái này là nhân loại trong lịch sử đệ nhất vũ khí, từ lúc trước đây thật lâu liền đi ra lại bị bí mật bảo tồn đứng lên đệ nhất vũ khí. Trong lòng của hắn là sợ hãi đấy, bởi vì này kiện vũ khí cũng không tại liên bang trong tay, mà là tại đường môn cùng Sử Lai Khắc Viện trong tay. So với hắn càng thêm sợ hãi chính là Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong phụ tử. Bọn hắn liền tại phương Tây quân đoàn, cảm thụ được toàn bộ đại địa chấn động, cảm thụ được cái kia nổ lớn sinh ra thành lực, nghe cái kia chói tai tiếng cảnh báo, bọn hắn mới hiểu được Vĩnh Hằng Thiên Quốc ý nghĩa cái gì. Cái gì 100 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, cái gì 3 tầng phòng ngự, tại khủng bố như thế Vĩnh Hằng Thiên Quốc nổi trước mặt, cũng chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Nếu như này cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc là rơi tại truyền linh tháp tổng bộ, như vậy, hết thảy cũng sẽ bị phá hủy. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được đấy sao? Cổ Nguyệt Na đồng dạng thấy được một màn này, khuôn mặt một mảnh trắng xám. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hủy diệt, nhân loại mang đến hủy diệt nhỏ yếu nhân loại không cách nào thành thần, cùng hồn thú so với, thiên xoa địa viễn trời đất cách biệt. Thế nhưng là, trước mắt như vậy chính kích, thật là thần có thể ngăn cản à. Nàng không biết, nàng hoàn toàn không biết. Ai cũng không có biện pháp phán đoán đây hết thảy. Thời gian tựa hồ qua thật lâu, lại giống như chỉ qua rồi trong nháy mắt. Mỗi cái mắt cái này nổ lớn người, bộ phận sinh ra một loại trong chốc lát đã vượt qua 1000 năm cảm giác. Lúc lỗ tai của bọn hắn cuối cùng lại có thể nghe thấy. Con mắt bị cường quang kích thích được nước mắt chảy xuống sau khi có thể đợi. Bọn hắn thấy chính là một đóa màu trắng mây hình nấm đang thăng người không trung. Còn có cái kia đã hoàn toàn được tại chỗ đó. Như là nát dưa hấu giống như huyết hà thí thần đại trận. Biến mất toàn bộ huyết hà thần đại trận tại bị nổ sau khi đã rách mướp. Vượt qua 2/3 toàn bộ mặt đang ở đó đại trận bên trong bộ phận. Nguyên bản rậm rạp chẳng chịt. Tầng tầng lớp lớp thâm nguyên sinh vật. Cũng có vượt qua 2/3 biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có tại cái kia đại trận biên giới một ít thâm nguyên sinh vật vẫn còn. Nhưng bọn hắn cũng đã bị tạc được mình đầy thương tích. Toàn bộ huyết hà thí thần đại trận bên trong bộ phận. Trừ rồi sương mù dày đặc rung động thâm nguyên thông đạo cửa vào nhìn không tới bên ngoài. Mặt khác có thể thấy địa phương vậy mà cũng đã biến thành chất lỏng. Màu đỏ sậm chất lỏng giống như nham thạch nóng chảy. Đại địa sụp đổ rồi vượt qua 100 mét, quả thực như là nhân gian luyện ngục. Mỗi người đều cảm thấy ít hầu phát khô. Không biết là ai dùng thanh âm khàn khàn giống lên một câu, liên bang vạn tuế. Tiếp theo trong nháy mắt, tiếng hoan hô mới bắt đầu tại nhân loại 100 vạn trong đại quân khuếch tán. Liên bang vạn tuế. Liên bang vạn tuế. Liên bang vạn tuế. Mặc dù trong bọn họ 99% người cũng không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Không biết là cái gì dạng vũ khí chế tạo kinh người như thế cảnh tượng. Có thể bọn họ cũng đều biết. Cái kia áp bách tại bọn hắn trong lòng. Vô cùng đáng sợ huyết hà thí thần đại trận triệt để hỏng mất. Hung lang đấu la đồng tử an khống chế được thần cấp cơ đạo đâm lấy từ chính mình đụng vào trong lòng núi bò lên đi ra. Nhìn phía xa một màn kia, hắn 10 phần kích động. Thành công! Thành công! Vĩnh hằng thiên quốc vạn tuế! Liên bang vạn tuế! Hắn dùng hết toàn lực cuồng loạn mà kêu to. Lệ rơi đầy mặt. Thành công! Tại bỏ ra cực lớn một cái giá lớn sau khi huyết hà thí thần đại trận xong đời. Còn có cái kia đại lượng thâm nguyên sinh vật đều bị nổ đã thành khí lưu. Cho dù bị tạc chết tuyệt đại đa số thâm nguyên sinh vật lúc này cũng đã hóa thành thâm nguyên năng lượng trở về thâm nguyên vị diện. Thế nhưng là, thâm nguyên vị diện lại nghĩ để cho như thế hơn thâm nguyên sinh vật đi vào đấu la đại lục vị diện. Cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Đây tuyệt đối là cần đại lượng thời gian mới có thể làm được. Mà nhân loại sao vậy có thể sẽ cho thâm nguyên sinh vật như vậy thời gian a? Tử thần! Tử thần! Ngươi sao vậy dạng? Đường Vũ Lân vội vàng mà hô hoán. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy xa xa phát sinh hết thảy. Thế nhưng là, với tư cách công thần lăng tử thần lúc này đã đình chỉ hô hấp, thậm chí ngay cả sinh mệnh thể trưng cũng không có. Thân thể của nàng tựa như một môn đã dùng hết tất cả năng lượng hồn đạo pháo, đình chỉ công tác. Đường Vũ Lân đem lăng tử thần ôm vào trong ngực, trên người nàng hồng nhạt cơ giáp đã trở nên ảm đạm vô quang. Cho nên, lúc này Đường Vũ Lân căn bản chẳng quan tâm kích động, đã như là sao băng giống như về tới có Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn phần đông cường giả nơi trú quân. Về tới sinh mệnh cây non bên cạnh. Tại hắn toàn lực ứng phó điều động bên dưới, đậm đặc sinh mệnh khí tức rót vào cơ giáp bên trong. Nhã Lị đã đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp thi triển ra Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ. Đây mới thực là phục sinh thuật A. Chỉ cần lăng tử thần còn có một chút sinh mệnh khí tức, có thể được cứu sống. Mà đúng lúc này, tác chiến trong bộ tổng chỉ huy, Dư Quan Chí khàn cả giọng mà giống giận, phóng ra. Toàn thể, phóng ra. Tiếng hoan hô ở bên trong, nguyên một đám cái nút bắn bị các tướng lĩnh nhấn. Toàn bộ cực bắc chi địa lại một lần nữa vang lên cương liệt tiếng nổ mạnh cùng tiếng nổ vang. Vô số hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến tựa như dẫn bồn mưa to giống như chiếu nghiêng xuống. Đã không có huyết hà thí thần đại trận phòng, còn sót lại thâm nguyên sinh vật sắp sửa đối mặt chính là Nhật Nguyệt Liên Bang cơ hồ toàn bộ binh lực toàn lực tấn công. Đại địa đang run rẩy, hết thảy tất cả đều ở đây run rẩy. Bọn hắn kế hoạch tác chiến thành công, dường như hết thảy đều tại thời khắc này trở nên quang minh đứng lên. Đang ở đó từng trận hỏa lực bên trong, nơi chân trời xa bắt đầu lộ ra một vòng màu trắng bạc, ánh bình minh đã đi đến. Quân nhân liên bang hoan hô.